Đế thiếu kiêu ngạo, cố chấp sủng. Chương 150, thêm dầu vào lửa. Góc truyện audio.com. Hai tay Vạn Mỹ Chân nắm chặt thành quyền, mấy lần muốn bạo phát, Phượng Vũ đột nhiên cho cô ta một ánh mắt không rõ ý tứ. Nhanh chóng nói, Đề Nhi, cô hiểu lầm ý của chúng tôi rồi. Cô vừa được gả vào nhà giàu, bên người cũng không có lấy một người bạn. Tôi với Mỹ Chân hy vọng cô có thể coi chúng tôi là chị em tốt. Ôn Đề Nhi chỉ cười ha ha hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Con người tôi kết bạn với những người thật lòng. Nếu các cô muốn làm bạn của tôi, vậy trước hết phải thông qua bài kiểm tra, đánh giá của tôi đã. Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng rất nhanh bùng nổ. Tiện nhân đáng chết, ai cho cô ta quyền lợi tự cho mình là thanh cao? Còn kiểm tra, ai quan tâm cô ta? Không đợi hai người trả lời, mấy người xung quanh sớm không ưa Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ thừa cơ tiến tới. Cô Kiều tự mình kiểm tra, nhất định sẽ rất vui đây. Là bài kiểm tra gì vậy? Tôi có thể tham gia không? Tôi cũng muốn tham gia. Nhiều người xôn xao. Có người thật sự muốn nịnh bợ mọc hủ số 1 thủ đô. Có người thì muốn thêm dầu vào lửa. Đó đều là những cô chủ nhà giàu không có danh tiếng lắm. Thậm chí có người là con cưng của giới giải trí. Ở trong câu lạc bộ lại bị Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ chèn ép. Bây giờ vất vả lắm câu lạc bộ mới xuất hiện một nhân vật lớn. Nói gì cũng phải hăng hái áp chế hai người phụ nữ không coi ai ra gì này. Vẻ mặt Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ vô cùng giống nhau. Cả hai cũng đen mặt, trong lòng đều nghẹn khuất, cảm giác có một loại sỉ nhục phun ra không được nuốt vào không xong. Khóe môi Ôn Đề Nhi hàm chứa nụ cười trêu tức, tuy rằng không biết hai đóa bạch liên hoa này mời cô đến nơi quỷ quái này làm gì. Nhưng nhìn đến sắc mặt bọn họ bây giờ, quả thật vô cùng sảng khoái. Hai đóa bạch liên hoa này lâu như vậy không nói lời nào. Đoán chừng đang nghĩ kế sách đối phó cô, Ôn Đề Nhi cũng không tính cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Ánh mắt nhạy bén quét quanh bốn phía, mỉm cười nói, ai tham gia cũng được, kết nhiều bạn rất rộng rãi. Cô Kiều, cô nói kiểm tra gì vậy? Để chúng tôi chuẩn bị một chút. Đúng đúng, chúng tôi cần chuẩn bị một chút, Ôn Đề Nhi cười nói. Mọi người không cần chuẩn bị gì cả. Kiểm tra rất đơn giản. Sau khi uống xong 10 ly rượu, tôi lập tức đặt một câu hỏi. Ai trả lời được, tôi coi cô ấy là bạn bè. 10 ly rượu, nhiều quá nha, là loại rượu gì? Ôn Đề Nhi cô quơ ly sâm panh, cười nói. 10 ly sâm panh, 10 ly sâm panh, tôi không uống được rồi. Chút lòng thành, 10 ly tôi có thể uống. Mọi người mồm 5 miệng 10. Ôn Đề Nhi nhìn về phía Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ không lên tiếng. Thăm dò hỏi, Mỹ Chân, Phượng Vũ, các cô có muốn không? Vạn Mỹ Chân nghĩ muốn từ chối. Phượng Vũ đột nhiên kéo tay cô ta lại. Nói trước, 10 ly sâm panh là được rồi. Tôi chấp nhận kiểm tra. Người phụ nữ đê tiện, cô cứ từ từ mà kiêu ngạo đi. Chờ lát nữa xem cô làm thế nào xé nát được khuôn mặt xấu xí của cô ta. Vạn Mỹ Chân thấy Phượng Vũ đồng ý rồi. Không thể không đáp ứng. Tôi cũng nhận kiểm tra. 10 ly sâm panh thật ra vẫn còn tốt. Bởi vì ly rượu ở đây không lớn lắm. Hơn nữa bọn họ hàng năm đều đến loại hội sở cao cấp này. Chút này tửu lượng vẫn phải có. Ôn Đề Nhi mỉm cười. Phiền ông chủ chuẩn bị một chút rượu. Sau đó mọi người cùng nhau đến. Mỗi người uống xong tôi lập tức đặt câu hỏi. 10 phút sau, ông chủ chuẩn bị đủ sâm panh, mấy cô thiên kim tửu lượng tốt thật sự cầm sâm panh lên uống giống như nước lã. Ừng ực uống rất nhanh, Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ dù sao cũng là cô chủ nhà giàu. Tốc độ uống rượu không nhanh, cử chỉ tao nhã, không rơi một giọt, không đến 5 phút đồng hồ, đã có người uống xong 10 ly rượu. Mợ chủ Kiều, tôi uống xong rồi, cách chương.